Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Hoàng Mao Quái. Mã tại chỗ há hốc mồm, nhanh lên tắt đi motor, đi tới thủy mang trước vừa nhìn, Diệp Thiếu Dương bị hút vào có 2 thước sâu, chỉ có thể nhìn được 2 cái chân, cấp bách vội vàng hỏi, Diệp Tử, ngươi không sao chứ? Sự tình nhưng thật ra không có, chính là sợ đến quá. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thần, nói, nhanh, đem ta kéo ra ngoài. Mã cùng lão Quách nhất người ôm lấy một chân, dùng sức ra bên ngoài luôn. Lão Quách quay đầu đối với ngựa cười nói, may mà ngươi một dạng phản ứng nhanh, nếu không, có được hố rác tìm hắn. Ta đem thủy mang một đầu nhận được trong hố rác. Diệp Thiếu Dương mình cũng tại động thủ hướng ra phía ngoài bò, trong lúc bất chợt mũi ngửi được một cổ mùi, tập trung nhìn vào đối diện nửa thước xa địa phương có 2 cái hạt châu màu xanh lục lúc sáng lúc tối, tâm trạng vẻ sợ hãi cả kinh, phản ứng kịp, đây là bên trong ao máu tà vật. Hạt châu màu xanh lục là nó lưỡng chỉ con mắt. Nguyên trước khi tới máy bơm nước ra trục trặc là đem thứ này hít vào đến, bên trong đen kịt một màu, nhìn không thấy nó tướng mạo, chỉ có thể nhìn được 2 cái con ngươi một dạng, nghe nó thô trọng tiếng thở dốc. Diệp Thiếu Dương đột nhiên khẩn trương, nếu như ở bên ngoài, coi như là thi vương, hắn cũng dám liều mạng, nhưng ở nơi này hẹp trong không gian, cánh tay đều duỗi không ra. Vạn nhất nó xông lại, thế nhưng khó đối phó. Thiên Sát Mã cùng lão Quách cái gì cũng không biết, vừa tán gẫu nổi, một bên không nhanh không chậm đem hắn hướng ra phía ngoài luôn. Diệp Thiếu Dương muốn nhắc nhở bọn họ động tác nhanh, lại sợ mở miệng sẽ kinh động đối diện ra hỏa, gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Trong lúc bất chợt, đối phương động, chậm rãi bò qua đến, mụ trứng. Diệp Thiếu Dương dưới đáy lòng chửi một câu, nếu như chết tại đây địa phương, đó thật đúng là sanh vĩ đại chết biệt khuất. Lập tức lặng lẽ cắt ngón giữa phải, dùng huyết ở tay phải tâm lý họa nhất đạo trưởng tâm lôi. Mới vừa vẽ xong, vật kia đột nhiên nhào lên, Diệp Thiếu Dương chật vật vươn cánh tay, một trường vỗ đi qua, kết quả lòng bàn tay tê dần. Cảm giác bị cái gì tiêm đông tây ám sát một cái. Bất quá trưởng tâm lôi cũng phát huy hiệu dụng, đem đối phương đánh ra thật xa. Mau mau nhanh, đem ta kéo ra ngoài. Bên trong có cái gì? Diệp Thiếu Dương âm thanh kêu to. Mã cùng lão Quách sợ một cái, nhanh lên dùng sức đem Diệp Thiếu Dương lôi ra ngoài. Ngay sau đó một cái bóng đen đằng sông tới. Phác Thông một tiếng nhảy vào huyết trì. Vật gì vậy? Lão Quách cả kinh nói. Diệp Thiếu Dương cuồng thở gấp vài hớp. Đi tới thủy mang bên cạnh. Nhúng tay lau một bả mặt trên chất lỏng sền sệt. Xoa xoa. Lại ngửi một cái. Biểu tình ngưng trọng. Không phải cương thi. Cũng không phải thủy thi. Lão Quách nói. Chẳng lẽ là yêu? Không biết. Loại khí tức này. Ta cho tới bây giờ không có người qua. Diệp Thiếu Dương nhìn một bãi huyết thủy, nghĩ thầm, trách không được Nhuế Lãnh Ngọc cha hắn cũng không dám xuống phía dưới. Thứ này ngay cả mình cũng chưa từng thấy, sợ rằng khó đối phó. Lão Quách trong mắt trợn thật lớn, cả kinh nói, ngay cả ngươi cũng chưa từng thấy, cái này sẽ là thứ quỷ gì? Có phía trước kinh nghiệm, bơm nước biện pháp này là không thể thực hiện được. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, quay đầu đối với lão Quách nói, ngươi mang vôi sống không có? Lão Quách nhất giật mình, còn thật không có, đồ chơi này một dạng không dùng được, còn chết trầm, ngươi cần ta hiện tại đi lấy. Lúc này Lưu Minh ở bên ngoài chen một câu, các ngươi muốn vôi sống, là thông thường vôi sống sao? Thấy Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, vội vàng, chúng ta giáo học lâu ở phê loại sơn lót, vôi còn nhiều mà, cần ta hiện tại đi kiếm, được, đến 50 cân chi phối, Lưu Minh đáp đáp một tiếng, mang theo hai gã cảnh viên khứ thủ vôi. Manner buồn bực nói, Diệp Tử, chưa từng thấy ngươi dùng qua vôi nha. Làm sao lần này dùng tới nó? Vôi đối với quỷ vô dụng, đối với cương thi tác dụng cũng không lớn. Nhưng yêu sợ nhất vôi. Yêu, Mã nhức đầu ra, chứ yêu thụ yêu gì gì đó sao? Ngươi còn giống như không có cùng yêu đã từng quen biết. Yêu lo với quỷ cùng cương thi lợi hại sao? So với cương thi lợi hại, tối thiểu so với cương thi thông minh, công kích thủ đoạn cũng đủ loại, tốc nhanh, rất khó đối phó. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói. 10 phút sau, Lưu Minh ba người mang theo một con trang bị đầy đủ vôi biên trước đại trở về. Diệp Thiếu Dương không có để cho bọn họ tiến đến, đem ngựa cũng đuổi ra ngoài, cùng lão Quách Nhất Khởi đem vôi rời đến cạnh huyết trì. Toàn bộ ngã vào trong ao nước, vôi sống nước vào, lập tức sôi trào, bốc lên từng cổ một khói trắng. Diệp Thiếu Dương rút ra cây táo mộc kiếm, đứng ở cạnh huyết trì, tĩnh tĩnh đợi, phía sau truyền đến Mã kinh ngạc thanh âm. Diệp Tử, vì sao không cần thất tinh long tuyền kiếm? Cái kia không phải càng ác sao? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Bảo kiếm không thể thường ra vỏ, bình thường muốn xúc linh, thời điểm mấu chốt mới có thể phát huy ra uy lực. Ngươi hãy thành thật ngây ngô đi, đừng nói nhảm, đợi không được 5 phút đồng hồ. Huyết trì một góc, bắt đầu không ngừng có cái phao, rầm rầm, bốc lên. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đối với lão Quách đạo, chuẩn bị xong, muốn lên đến, vừa mới dứt lời. Chỉ nghe đùng một tiếng, một cái vật đen thùi lùi nhảy ra mặt nước, rơi vào cạnh huyết trì duyên thượng. Mọi người không khỏi cả kinh, chăm chú nhìn lại, là một con ngoại hình giống con khỉ động vật, cả người trường mãn bộ lông màu vàng, đầu không cao, rất gầy, tiếp cận một cái mười mấy tuổi thiếu niên bình thường hình thể. Song trưởng dài mảnh, một tay chỉ có 4 cái đầu ngón tay. Giống chân vịt giống nhau có tầng màng liền cùng một chỗ. Trên mặt một mảnh đỏ bừng, không có lông, hai chết ngư nhãn đột xuất ở viền mắt bên ngoài, hiện lên lục quang, đáng sợ nhất là miệng của nó, rất giống cá sấu miệng dài, hai hàng răng nanh giao thoa, lộ ở bên ngoài, một cổ màu xám đen dịch nhờn, đọng ở kẽ răng trong lúc đó, thỉnh thoảng nhỏ xuống đi. Thứ này vừa lên bờ, liền tại chỗ bật nhảy dựng lên, đi xuống run rẩy thủy, tựa hồ rất muốn đem trên người vôi thủy làm sạch sẽ. Cái này, đây là cái gì quái vật? Tả Vũ Tinh thấp giọng kêu, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tuy là đều đứng ở ngoài cửa, vẫn là bản năng lui về phía sau hết mấy bước, từng cái vẻ mặt kinh sợ. Diệp Thiếu Dương tâm lý cũng nổi lên cùng Tạ Vũ Tinh một dạng ý niệm trong đầu. Thứ này nhìn qua như là yêu, nhưng là cái gì yêu đây? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Diệp Thiếu Dương rất nhanh hồi ức một lần Mao Sơn lên điển tịch. Dường như trong sách cũng không có nói tới như vậy hình tượng yêu quái. Còn bà nó, mặc kệ, dù sao cũng yêu vật. Đánh đi, Diệp Thiếu Dương mặc niệm một lần chú văn. Đem chu sa huyết tuyến kích hoạt, trong nháy mắt, vô số hồng quang bay ra, ở trên trời kết thành một tấm lưới, chiều hoàng mao quái rơi đi. Hoàng mao quái phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, biết có nguy hiểm, chợt nhảy dựng lên, chiều chu sa võng đánh tới, cư nhiên một cái đụng gãy mười mấy cây chu sa huyết tuyến, nhưng mình cũng bị bắn trở về đi. Một cước đạp lên phủ kín gạo nếp cạnh huyết trì duyên. Nhất thời một cổ khói đen bốc lên. Tiếng xèo xèo bên tai không dứt. Hẹp trong không gian tràn ngập một cổ bị đốt cháy hủ thực mùi. Ống mực huyết võng từ trên trời giáng xuống. Đem hoàng mao quái bao lấy. Diệp Thiếu Dương hai tay giao ác. Kết thành pháp ấn. Không ngừng biến hóa. Khống chế được huyết võng buộc chặt. Vẫn lạc đến hoàng mao lạ trong da, màu đen huyết thủy không ngừng chảy ra, phát sinh gay mũi mùi máu tươi. Tam thanh sắc lạnh, địa hô hấp phủ xuống, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương vung tay lên, vải ra hiện địa hỏa phù, rơi vào hoàng mao quái dưới chân, dẫn hỏa hùng hoàng cùng rượu gạo. Đại hỏa ở hoàng mao quái trên người cháy hừng hực, nó liều mạng giãy giụa, làm thế nào cũng trốn không thoát ống mực huyết phóng buộc chặt. Mở cá sấu vậy miệng lớn, phát sinh một tiếng lại một âm thanh làm người ta sợ hãi gầm rú. 70. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.